Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, đầu rồng đã không có ở đây ta chỗ này. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hút gen mở ra điện thoại di động loa. Phóng thanh, để Dương Thiên Long vậy có thể nghe được. Hút gen vương tử, ngươi ở nơi nào? Thân vương điện hạ. Ta ở khách sạn thuyền buồm. Hút sen lớn tiếng nói. À, vậy ta bây giờ để cho người qua đi tìm ngươi. Ngươi ở đâu cái gian phòng? Ta ở 5 lầu 5 phòng họp. Ngươi để cho người qua đến tìm ta đi. Hẳn là Yusuf sự việc đi. Đúng vậy, chính là Yusuf sự việc. Phải, vậy chúng ta ở phòng họp chờ. Nói xong, hút sen liền thẳng cúp điện thoại. Lauren cùng Jim đã sớm biết điều rời đi. Lớn như vậy trong phòng họp chỉ còn lại Dương Thiên Long cùng hút sen vương tử hai người. Ở trong phòng họp chờ đợi không tới nửa giờ. Chỉ gặp một cái ăn mặc áo dài trắng người cùng với một người cảnh sát đồng phục người đi vào. Cái này áo dài trắng người trung niên là thân vương chất tử. Gọi là Rahman, xuyên cảnh sát đồng phục thì là cảnh sát cục trưởng Arup. Trước mắt Yusuf đang bị giam giữ ở cục cảnh sát một cái đặc biệt phòng xếp bên trong. Rahman nhìn hút sen một mặt nghiêm túc nói. Hút sen vương tử, Yusuf tiên sinh đã thừa nhận hắn dùng mô phỏng ưng ăn gian sự việc. Vậy hắn đem mô phỏng ưng chế, tạo thương cung cấp đi ra chưa? Hút sen quan tâm cũng không phải là Yusuf có thừa nhận hay không vấn đề. Hắn biết chuyện này Yusuf phải thừa nhận. Bởi vì là một khi Yusuf không thừa nhận, như vậy phụ thân hắn, Bắc không phải trùm dầu hỏa vô cùng có thể trực tiếp phế bỏ Yusuf. Cho dù Yusuf là hắn con trai ruột, không có, Rahman nhìn hút sen, hắn tựa hồ có lời muốn nói, nhưng là ngại vì Dương Thiên Long tại chỗ, hắn nhưng lại không thể không hàm hàm hồ hồ. Hút sen lập tức cũng biết Rahman ý nghĩa. Hắn cao giọng nói, Hoa Hạ Long là ta huấn ưng sư. Hắn cũng là lần này ăn gian sự kiện người bị hại. Rahman tiên sinh, người cứ nói đừng ngại. Rahman khẽ mỉm cười, hút sen vương tử. Chuyện này ta xem cũng không phải sâu truy cứu. Yusuf đã đáp ứng đối với các người tiến hành bồi thường. Điều kiện các người mở, ta chỉ muốn biết mô phỏng ưng nhà máy. Hút sen đuổi theo mô phỏng ưng, không buông, Rahman lắc đầu một cái, một mặt tiếc nuối nói, xin lỗi, ta cũng không biết, ta chẳng qua là mang chú của ta nhiệm vụ tới. Hắn chỉ cho ta dặn dò liên quan tới Yusuf bồi thường sự việc. Những thứ khác cũng không có giao phó, vậy không được, chuyện này phải lộ chân tướng. Hút sen thái độ rất là kiên quyết. Kiên quyết để cho Rahman đều có chút không xuống đài được. Vương tử điện hạ, Ram tiên sinh cũng là mang số mệnh tới. Ta xem cái này mô phỏng ưng hãng sản xuất nhà sự việc coi như xong đi. Chúng ta vậy không truy cứu nhà máy trách nhiệm, cũng không để cho bọn họ bồi thường. Dẫu sao cái này người ăn gian là Yusuf. Thừa dịp Rahman cùng Arup không chú ý, Dương Thiên Long cho hút sen khiến cho cái vi diệu ánh mắt. Hút sen sững sốt một chút. Ngay sau đó hắn ngược lại cũng rõ ràng liền mấy phần. Đối phương rõ ràng chính là không nói cho bọn hắn biết. Cho dù bọn họ truy cứu tiếp nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa không đúng còn sẽ đắc tội người. Càng sẽ đưa tới nhà kia công nghệ cao công ty chú ý. Huống chi dưới mắt đây cũng không phải ở quốc gia bọn họ trên địa bàn. Được rồi, vậy Yusuf bên kia thường thế nào? Hút sen tùng ý, cái này làm Rahman diễn cảm lập tức thư giãn không thiếu. Hắn cũng chỉ là người trung gian, dư thừa vậy cũng không biết. Bởi vì là thân vương nhìn chúng mình, mới có thể để cho hắn mang nhiệm vụ tới. Cái này các người mở miệng. Ta bây giờ liền có thể cùng bên kia đối thoại. Rahman một mặt buông lỏng nói. Hút sen nhìn xem Dương Thiên Long. Hắn biết Dương Thiên Long có lời muốn nói. Hoa Hạ Long, ngươi xem thường thế nào, thường chúng ta tổn thất. Dương Thiên Long gật đầu một cái, tùy tiện nói, để cho Yusuf đem chúng ta TQ đầu rồng giao ra là được rồi. Đầu rồng, Rahman cùng Arup không khỏi được thất kinh. Nguyên bản lấy là ít nhất cũng phải Yusuf khạc ra 50 triệu trở lên đô la bồi thường. Thủy Liêu dưới mắt cuối cùng chỉ cần đầu rồng. Đầu rồng này có như vậy đáng tiền? Đầu rồng đến tột cùng là cái gì đồ vật? Rahman cũng không có quyền quyết định, bởi vì là hắn còn cần đem chuyện này cho Yusuf nói. Tuy nói Yusuf ăn gian, nhưng là hắn cũng là Á Dập quý tộc. Chưa đến nỗi liền điểm này quyền phát biểu cũng cho hắn tước đoạt. Ta bây giờ cùng bên kia liên lạc, ta mở ra loa phóng thanh, các người tùy thời có thể nghe được chúng ta đối thoại. Dứt lời, chỉ gặp Rahman lấy điện thoại di động ra, bấm bên kia điện thoại rất nhanh tiếp thông, liền chuyển giao cho Yusuf trên tay. Này, Yusuf giọng nói vô cùng hắn như đưa đám. Yusuf, nơi này điều kiện rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem đầu rồng lấy ra là được. Rahman lớn tiếng nói, e sợ cho Yusuf không nghe được. Đầu rồng, ha ha, Yusuf mặt cười khổ, đầu rồng đã không có ở đây ta chỗ này. Cái gì? Vừa nghe Yusuf như vậy nói một chút, Dương Thiên Long không khỏi lấy làm kinh hãi. Nếu như không có nhớ lầm, đây cũng là Yusuf lần thứ hai nói đầu rồng đã không có ở đây hắn nơi đó. Ta tới cùng hắn nói. Dương Thiên Long tỏ ý Rahman. Rahman gật đầu một cái, đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Yusuf, đầu rồng ở nơi nào? Ngươi nói cho ta. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Ngươi là ai? Yusuf thân thể không khỏi được run run một cái. Trước mặt hắn ngay tức thì lộ ra Dương Thiên Long cua trong tay gậy sắt đập mô phỏng ưng cảnh tượng. Ta là Hoa Hạ Long. Dương Thiên Long gằn từng chữ. Hoa Hạ Long, ta đem đầu rồng ở sông Bạc thua. Yusuf mặt đầy như đưa đám. Thua người nào? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Không biết, ta chỉ biết là đó là một lão đầu. Yusuf sớm đã hoàn toàn không có khí thế. Đầu rồng đã không có ở đây Yusuf nơi đó. Như vậy sẽ đi nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Hắn thậm chí đều quên còn cùng Yusuf thông nói. Cho đến Yusuf nói chuyện, hắn mới nhớ lại bên đầu điện thoại kia còn có cái này. Hoa Hạ Long, ta lần này nhận thua. Lần này ngươi ra giá đi. Người ta ân oán giữa lúc này kết thúc. Sau này ta gặp ngươi cũng biết đi vòng. Hồi tưởng lại mình cho tới bây giờ không có ở Dương Thiên Long trước mặt chiếm qua tiện nghi. Yusuf cảm thấy mình cả người trên dưới là hoàn toàn thất bại. Hừ, Yusuf, ngươi đem đầu rồng cũng cho ta thua cuộc. Ngươi còn không biết xấu hổ nói những thứ này. Dương Thiên Long dám cam đoan. Nếu như Yusuf ở trước mặt mình, hắn nhất định sẽ thật tốt đánh Yusuf một lần. Chuyện này oán ta không nên đánh cuộc lớn như vậy. Phù tưởng dậy tháng trước ở Las Vegas hào đánh cuộc. Yusuf mặt đầy hối hận. Hắn không nên dùng đầu rồng đi theo như đối phương một khối mỏ dầu đánh cuộc với nhau. Chuyện này ta biết, đến lúc đó rồi hãy nói. Dứt lời. Ở Hussein cùng Rahman một mặt ánh mắt kinh ngạc trong, Dương Thiên Long lại đem điện thoại cúp rồi. Bên đầu điện thoại kia Yusuf đầu óc mơ hồ. Rất nhanh, một loại dự cảm bất tường bao phủ đến hắn trong lòng. Tiên sinh, ngươi cúp điện thoại, Rahman vội vàng nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, ta cúp, vậy không nói sao? Rahman vội vàng nói. Nói. Bất quá chúng ta vẫn chưa nghĩ ra. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Vậy các người được mau sớm muốn. Nếu như các người không đồng ý thả người, chúng ta cũng sẽ không đem Yusuf thả ra ngoài. Bất quá phụ thân hắn bây giờ đã bắt đầu ở hoạt động. Mọi người đều là Á Dập thế giới. Rahman một mặt lúng túng cười nói. Hussein hừ một tiếng, miệng nói. Vậy hắn Yusuf ăn gian thời điểm làm sao cũng chưa có nghĩ tới bị bắt chính là người Ả Rập sỉ nhục. Đâu, Cái này, Raman bị hắn hỏi ngược lại cái á khẩu không trả lời được. Ta không phải ghim ngươi. Raman, ta chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện. Như vậy đi, ngươi về trước, cùng chúng ta nghĩ xong. Sẽ liên lạc ngươi, Hút Sen hướng về phía Raman nói. Raman gật đầu một cái, cũng không nói gì nữa mau sớm các loại, mà là mang Arup nhanh chóng rời đi. Dưới mắt, lớn như vậy phòng họp cũng chỉ còn lại bọn họ hai người. Hoa Hạ Long, ngươi nghĩ kỹ chưa? Hút Sen nhìn Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-giaai-psau-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.